Tình yêu bốn chân, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình kiêm xúi giải của Đào Đào, tôi lại bắt đầu mượn cớ bé Lược Lược để tiếp cận Tiết Tâm. Tôi, anh ơi, dạo này Lược Lược tự nhiên kêu hoài à, không lẽ nó đói? Hay là nó bị gì đó? Em lo quá, hay là em mang Lược Lược qua chỗ anh khám thử nhé? Mà anh có bận không vậy? Sau một tràng tin nhắn như mưa rào, cuối cùng bên kia cũng lên tiếng. Tiết Tâm, cô có hay nói chuyện với mèo như nói chuyện với tôi không? Tôi ngơ ngác, hơi tủi thân. Em có làm gì anh đâu mà nói như vậy chứ? Anh gửi lại một sticker. Mèo lau mồ hôi, JPG. Tiết Tâm, ý tôi là, cô có hay nói chuyện với con mèo không? Dạ có. Vậy thì không sao, chỉ là mèo nhà cô bị bệnh truyền nhiễm thôi. Tôi gửi một dấu hỏi lớn. Anh lại nhắn tiếp, nói đơn giản thì con mèo của cô bị nhiễm cái tật lắm mồm của cô thôi. Lắm lời thì lắm lời, nhưng ít ra có hiệu quả nha. Vì sau đó, Tiết Tâm bắt đầu chia sẻ mấy chuyện ở phòng khám thú y cho tôi nghe. Tôi biết được ở bệnh viện thú y châu Anh, có một cô tên là Đôn Tử hay dắt một con mèo vàng cam tên Diệp Gia Lan tới khám. Mãi tới một tháng sau mới phát hiện, tên người và tên mèo bị đảo ngược, người tên là Diệp Gia Lan, còn con mèo vàng mới đúng là Đôn Tử. Còn nữa, mỗi con thú đến khám đều được anh đặt cho một cái tên đáng yêu, theo style riêng của anh. Ví dụ, có một con CS có Teddy tên là Hồ Tu Tu, mà Tiết Tâm thì thích gọi là Tai To. Cho đến khi chủ nhân đích thân đính chính, không phải Tu Tu mà gọi là Đồ Đồ. Có cả một bé mèo sữa trắng đen, anh gọi suốt một tháng là Gan Heo. Cuối cùng mới biết thật ra tên nó là Cây Trúc. Xem ra vụ gọi nhầm con mèo tôi là Điền Các Điền Các, đúng là không phải lỗi riêng tôi. Được rồi, tôi tha thứ cho anh chuyện đó. Và đúng lúc tôi tưởng chuyện tình này sẽ bắt đầu thuận buồm xuôi gió, thì tụi tôi lại dừng lại ở mức chia sẻ cuộc sống, không tiến thêm được bước nào nữa. Gần đến Tết, nghe nói Tiết Tâm còn bị tăng ca, bận rộn hơn hẳn, tôi thì buồn như mèo ướt, lòng nóng như lửa đốt, xoay mòng mòng không tìm ra hướng, chẳng mảy may hay biết. Mẹ tôi đã dúi vào tay tôi một hộp đồ ăn to đùng. Con mang ít dưa muối mẹ vừa làm qua nhà bác Giang dùm mẹ. À đúng rồi, thằng Giang Hòa hôm qua mới từ Anh về đó. Hai đứa trò chuyện tí cho vui. Giang Hòa là thanh mai trúc mã của tôi, lớn lên cùng nhau từ bé. Năm ngoái đã sang Anh du học. Quả nhiên, mẹ nào cũng một lòng muốn đẩy thuyền cho con cái. Nhìn ánh mắt nháy nháy đầy ẩn ý của mẹ, tôi biết ngay bà đang nghĩ gì rồi. Mà khổ nỗi, Giang Hòa thì đẹp trai đó, nhưng nếu có thể đến với nhau thì tụi tôi đã đến từ lâu rồi. Chưa kể, hướng phát triển giới tính người ta đâu có ngả về phía tôi đâu. Nhưng thôi, gặp bạn cũ hàn huyên cũng không tệ. Tôi đành xách hộp thức ăn, lóc cóc chạy đi làm. Sứ giả Hòa Hình vừa tới cổng khu nhà, tôi đã gặp ngay Giang Hòa đang dắt Charlie đi dạo. Charlie là chú chó Labrador mà Giang Hòa nuôi. Nó cũng tính là đứa nhỏ tôi nhìn lớn từ bé. Chỉ tiếc là từ khi Giang Hòa đi du học, tôi đã lâu lắm không được gặp lại nó. Lần này vừa nhìn thấy nó, tôi lập tức bùng nổ mẫu tính. Chỉ chào Giang Hòa qua loa một câu, rồi tiện tay nhét luôn hộp đồ ăn vào tay anh ấy. Sau đó ngồi xổm xuống, cưng nựng tới bến. Charlie yêu dấu, lại đây cho dì ngửi ngửi hôn cái coi. Lâu không gặp sao ốm vậy nè? Có phải ba con không cho con ăn đàng hoàng không hả? Vừa nói, tôi vừa ngẩng đầu lên, trừng mắt lườm Giang Hòa một cái. Anh ta vội vàng giơ tay đầu hàng. Oan uổng quá. Đại tiểu thư, cho Labrador ăn kiểu như em, chắc nó sẽ thành Labrador phiên bản siêu to khổng lồ rồi đấy. Anh còn chưa kịp nói hết câu, một bóng đen phủ xuống, kèm theo là một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi. Kiều Ngôn Tâm, Lược Lược dạo này vẫn ổn chứ? Tôi quay đầu lại, gương mặt đẹp trai của Tiết Tầm liền đập vào mắt tôi. Anh mặc một chiếc áo khoác gió đen, gọn gàng mạnh mẽ, khí chất hôm nay lại thăng hạng thêm vài cấp. Tôi, vút, một tái đứng bật dậy, mặt đỏ như gấc, tim đập rộn ràng. Lý Nhí nói, Lược Lược, Lược Lược, rất ổn, cực kỳ ổn luôn. Ai ngờ, nghe xong câu trả lời, ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người tôi chưa tới một giây, rồi lập tức chuyển sang Giang Hòa bên cạnh. Ánh nhìn anh tối lại, giọng nói trầm thấp, chào anh, cho hỏi, anh là bạn của Ngôn Tâm à? Giang Hòa nheo mắt lại như con hồ ly, liếc tôi một cái đầy ẩn ý, rồi bất ngờ khoác vai tôi. Giọng đầy thoải mái, chào anh, tôi là Giang Hòa, còn tôi với Tâm Tâm ấy à? Chúng tôi là kiểu mặc chung một cái quần mà lớn lên đấy. Thấy Giang Hòa lại bắt đầu ba hoa, tôi không nhịn được nữa, bèn túm mạnh một cái vào lưng anh ta. Kết quả, tên này còn quay lại lén giơ tay làm dấu. Sư thịt, với tôi nữa chứ, tôi còn chưa kịp xử thì quay lại đã thấy mặt Tiết Tầm. Đen như đáy nồi, ánh mắt u ám như trời sắp mưa. Anh có vẻ như định quay lưng bỏ đi. Tôi vội vàng đánh trống lảng. À, mà Tiết Tầm, sao anh lại tới đây vậy? Cách chương.